Đế quốc bại gia tử, chương 1759, chờ các ngươi phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là cuối cùng một sóng bị chém đầu người, nhưng cũng là thân phận nặng nhất, là tiền triều chư hầu vương, ở tân triều cũng là bị công nhận. Nhìn tổng quát lịch sử cũng không có qua năm vị chư hầu vương bị đồng thời chém đầu tình huống, đặt ở tiền triều, càng là tuyệt đối không thể nào sự tình phát sinh, mà bây giờ thật xảy ra. Chủ mưu hạng Bách Xuyên ở bên trong, bốn vị khác phân ở hai bên, ở nơi này cái loang lổ pháp trường, vậy đọng lại huyết tương tích lũy thật dày một tầng, tràn đầy khủng bố cảm giác. Dám chàng quan, chỉ có một người, đó chính là trung thư lệnh Ôn Chương. Đến pháp trường còn không quỳ xuống, Ôn Chương bình tĩnh mở miệng, liền lập tức có binh lính để cho bọn họ cưỡng ép quỳ xuống. Hạng Bách Xuyên tóc tai bù xù, trong đó xen lẫn không thiếu vớ lưới trắng, hắn tuổi tác cũng không tính lớn, nhưng bây giờ nhìn lại có loại già nua cảm giác. Cái này thời gian hơn một năm, để cho hắn tựa như già rồi hơn 10 tuổi. Bởi vì thôi ân lệnh, để cho hắn từ ngồi trên đất phong cao cao tại thượng chư hầu vương chỉ còn lại cái danh nghĩa. Hắn dĩ nhiên không cam lòng, có thể bởi vì Vương Khang, hắn không dám chút nào dị động, hắn sợ à, vị này bệ hạ thủ đoạn thật cao minh. Có thể vị này bệ hạ đột nhiên rời đi, hơn nữa thời gian dài chưa có trở về, tất cả loại lời bàn truyền lưu, để cho hắn tim mênh mông đứng lên. Đây chính là một cái cơ hội, hắn muốn nắm chặt, hắn muốn đánh cuộc một lần. Đầu tiên là phải phế bỏ thôi ân lệnh, chính là bởi vì cái này hạng làm, để cho hắn thế lực mất hết. Cho nên hắn phái ra nhiều môn khách tới đến kinh đô qua cửa thiết, hỏi dò tình báo, đồng thời vậy cùng Đoạn Thắng Thông các người cấu kết chung một chỗ. Đồng thời, hắn vậy cùng vệ quốc bắt được liên lạc. Hắn một mực đều chú ý tới thế cục, biết Đại Tần cùng vệ quốc biên giới khẩn trương, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, cho nên được liền vệ quốc âm thầm chống đỡ. Mặt khác, hắn còn cùng Sở Hoàng Chi Tử, bắt được liên lạc. Nếu muốn khôi phục luôn là cần một cái đầu lãnh thích hợp nhất, làm lại chính là vị này. Hắn có thể, lên, nhất hồ bách ứng, có thể vị này nhưng lá gan quá nhỏ, hắn quên mất thù giết cha, quên mất nước mối hận. Nhất định chính là một hèn nhát, quảng cáo, hắn bị Vương Khang sợ vỡ mật, hoàn toàn không dám có bất kỳ ý tưởng, chỉ muốn an ổn sinh hoạt. Vậy thì mình làm đi, cùng hắn ý tưởng giống vậy còn có mấy vị khác chư hầu vương. Hắn rất nhanh liên lạc liền bắt đầu làm. Dĩ nhiên điều này cần chuẩn bị đầy đủ công tác, dẫu sao phải làm, nhưng mà khôi phục cái này vậy cần thời gian. Có thể ở nguy cấp Vương Khang đột nhiên trở về. Làm hắn nhận được tin tức lúc đó, thì có dự cảm xấu. Có thể tiến hành quá nhanh, căn bản cũng chưa có phản ứng thời gian. Hắn cảm giác được không đúng lúc đó, đã muộn, một nhóm đột nhiên người xuất hiện liền đem hắn khống chế, thậm chí cũng không có đưa tới gợn sóng quá lớn. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Vương Khang đối đế quốc này thống trị. Thiên la địa võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đây cũng không phải là một câu nói xạo. Vương Khang chú trọng kinh đô cũng không có thả qua địa phương, nhất là Đông Sở. Thôi ân lệnh sau đó chư hầu vương bị làm tan rã, nhiều triều đình quan viên vào ở, hơn nữa còn phái ra chuyên gia đảm nhiệm nước chư hầu tướng quốc xử lý chính vụ, đây là dương mưu, vậy trắng trợn đặt vào người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lấy là hắn hết thảy cũng làm rất bí mật, thực thì cũng chân thực chú ý dưới. Thật ra thì Vương Khang vẫn luôn đang chờ bọn họ phạm sai lầm. Cái này tai họa ngầm sớm muộn phải diệt trừ, hắn cũng biết những thứ này chư hầu vương sẽ không cam tâm, hắn cần một lý do, hiện ở lý do này đã đủ rồi. Mà để cho hạng Bách Xuyên tuyệt đối không có nghĩ tới phải, hắn đã từng nhất nể trọng mưu sĩ, lại sẽ máu lạnh đến loại trình độ này. Đơn giản là làm người ta tức lộn ruột, ngươi để cho bổn vương quỳ xuống, ngươi để cho bổn vương quỳ xuống. Hạng Bách Xuyên sắc mặt trắng bệch, nhưng đây là bị khí. Hắn cũng mau tức chết. Từ Hệ vong ơn bội nghĩa, đắc chí càng ngông cuồng hơn. Tên này thật sự là xem vong ơn bội nghĩa như nhau, hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải mình, hắn làm sao có thể có lớn như vậy thanh danh, mà bị Vương Khang nhìn trúng. Người không nhớ ân thì thôi, còn như vậy nhẫn tâm. À, tức chết ta cũng. Hạng Bách Xuyên giống to, hiện tại hắn hận nhất không phải Vương Khang, mà là Ôn Chương. Ôn Chương dĩ nhiên biết hắn ý tưởng, bỏ mặc Hạng Bách Xuyên có bao nhiêu tội ác, hắn cũng sẽ bị đóng vào sỉ nhục trụ trên, là vong ân phụ nghĩa đại biểu. Hắn không muốn như vậy, nhưng không có cách nào, đây chính là vị kia bệ hạ cổ tay. Suy nghĩ thoáng qua, Ôn Chương bình tĩnh nói, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi an ổn một ít, có thể ngươi không nghe, như cụ ô mê không tỉnh. Hạng Bách Xuyên đột nhiên ngẩn ra, hắn nhớ ra rồi, ban đầu hắn phái người đến tìm Ôn Chương, hiểu lấy động tình lấy lý, kết quả Ôn Chương thì cho phần thơ hồi âm. Không phải đáp ứng trợ giúp hắn, mà là khuyến cáo hắn. Phong thư này hắn còn giữ, Ta muốn gặp Khai Minh Hoàng đế bệ hạ, ta muốn tố cáo Ôn Trương, hắn ở đảm nhiệm trung thư lệnh thời gian, cho bổn vương viết qua một phong thơ, cùng bổn vương cấu kết, ta muốn tố cáo hắn. Hạng Bách Xuyên hô to, tới một sóng thao tác rối loạn. Hắn hiện tại nhất định là hẳn phải chết, nhưng trước khi chết nhất định phải cầm Ôn Trương kéo xuống nước, nếu không hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nghe được này, Ôn Trương không có phản ứng chút nào, mở miệng nói. Ta viết thơ cho ngươi sự việc, bệ hạ đã sớm biết rồi, ta làm hết thảy đều là bệ ra lệnh. Hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Bệ hạ chính là đang chờ các ngươi phạm sai lầm, nếu như các ngươi có thể xem vị kia tiền triều thái tử như nhau, cũng có thể an ổn vượt qua cuộc đời còn lại, hiện tại đã không có cơ hội. Hạng Bách Xuyên lập tức ngây người, những người khác cũng là như vậy. Quảng cáo, đúng vậy, đang chờ bọn họ phạm sai lầm, nếu không tại sao có thể có nhanh như vậy phản ứng. Hành hình, Ôn Trương không nhiều lời nữa, lệnh bài ném ở Hạng Bách Xuyên trước mặt. Cái này năm vị chư hầu vương, liền trực tiếp bị chém đầu, cái kết quả này, làm người ta thổn thức, ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ có kết quả này. Mà bọn hắn chết, vậy tỏ rõ lần này đại thanh tẩy kết thúc. Dĩ nhiên, đến tiếp sau này còn sẽ có một ít chuyện tình kết thúc, bất quá cũng sẽ không đưa tới gợn sóng quá lớn. Cũng ở đây năm vị chư hầu vương bị chém đầu không lâu, đồng sở cái khác còn sống sót chư hầu vương biểu thị, nguyện ý đem tất cả đất phong giao ra, nguyện mang gia quyến rời đến Thọ Xuân, bình thản tuổi già thời khắc tiếp nhận bệ hạ triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lên một lượt tấu, hành động này để cho người khiếp sợ cũng để cho người đồng tình. Tại sao phải như vậy? Còn không phải là sợ sao? Giao ra tất cả có lẽ còn có thể sống một cái mạng, nếu không mệnh cũng bị mất. Mà tự giác rời tới kinh đô cũng là tỏ rõ tâm ý, bọn họ là chân tâm thật ý, bọn họ nguyện ý ở giám quản dưới. Chuẩn tấu, Vương Khang trả lời chỉ có hai chữ, tới tân triều thành lập tới nay không lâu thôi ân lệnh thi hành, cho tới bây giờ thông suốt hai hàng năm để đông sở chư hầu vương vấn đề toàn bộ giải quyết, đông sở tất cả thuộc về trung ương triều đình nắm trong tay. Đây đối với Đại Tần phát triển có ý nghĩa trọng đại, một để bảo vệ liền đại nhất thống, lại còn đông sở nam, một mực thì có kho lương danh xưng là, hắn thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phong phú, đủ rồi chậm tách ra mà nay lương thực thiếu hụt quẫn bách. Tất cả người một lần nữa lãnh hội được vị này bệ hạ thủ đoạn. Tham quan ô lại bị trừng trị, lại trị trong sạch trăm đợi phế hưng, ở chỗ này thời gian mọi người đều ở đây chú ý, lúc ấy thiết lập đô sát ti sẽ vĩnh cửu cất giữ, vẫn là lúc này giải tán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.